Mến chào quý vị thính giả, cảm ơn vì quý vị đã theo dõi kênh của Trinh. Như vậy là chúng ta đã đi hết 4 tập của bộ truyện Án Tình Phố Hội Đồng của tác giả Kim Liên. Và Kim Liên thì cũng là lần đầu tiên hợp tác với kênh của Trinh. Bộ truyện này bạn cũng mới vừa hoàn thành. Và không biết là sau khi quý vị nghe xong 4 tập thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Tối ngày hôm nay thì Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5, cũng là phần kết của bộ truyện này quý vị nhé. Hãy cùng đón xem thử những ân oán của đời trước sẽ được đời này giải quyết như thế nào. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập cuối bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng của tác giả Kim Liên, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chúc mừng cậu hai, mở nhà đã có thai được hơn một tháng. Cậu hai mừng đến độ cả ngày cười không ngậm được mồm. Con muội lần đầu thấy cậu vui như vậy, hết sai người chưng đồ bổ cho vợ, rồi lại không cho vợ làm bất kỳ chuyện gì, tới cả đi đứng cũng bắt con muội dìu. Trời đất, cô con có bầu mà cậu làm như cô con bị liệt vậy, lố hết sức à? Con muội nói vậy thôi, chứ trong lòng nó cũng mừng y hệt cậu hai. Thậm chí bây giờ nó còn thấy cậu dễ thương hơn trước rất nhiều. Tin tức Ánh Dao có thai nhanh chóng đã lan đi khắp nơi. Ông hội đồng thì khỏi nói, vui cũng kém ai đâu. Bên phía cậu ba thì không có động thái gì rõ ràng. Chỉ có bà hai, cơn tức đã dâng tới đỉnh điểm. Trong căn phòng nhỏ, tiếng ly tách dở dụng. Đầu lão Hùng chợt nhóm một hàng máu tươi. Tại sao tới giờ ông vẫn chưa làm chuyện tôi giao hả? Còn để cho chúng nó có con với nhau. Có phải ông không xem lời nói của tôi ra gì không? Thưa bà, chuyện đó rất khó. Tôi cần thêm thời gian. Thời gian. Được, tôi cho 2 tuần. Đợi trong 2 tuần mà thằng Thế Phong không biến mất, tôi sẽ gả con Út Chi cho một tên cặn bã nhất. Khi đó cuộc đời nó sẽ khổ. Ông chọn đi. Bà, được rồi, tôi sẽ làm. Ngày hôm đó, bà hai vô tình đụng mặt bà Ba Lại, đương ẵm con đi tắm nắng sáng. Bà chỉ định đi đến chào hỏi vài câu, nhưng lạ thay, bà Ba lại có vẻ sợ hãi, cúi đầu qua loa, rồi quay đi vô phòng. Bà nhận ra thái độ khác thường này từ mấy tháng trước, lại nhớ đến chiếc bông tai rơi cạnh hàng rào hôm nào. Ánh mắt bà có chút nghi hoặc, nhìn về phía căn phòng đang phát ra tiếng khóc trẻ con. Ba Lại, cô đã biết chuyện gì sao? Vừa lúc đó, có tiếng gọi quen thuộc phát ra từ ngoài cổng, khiến bà hai không khỏi giật mình. Bà Hai Yến à, là tôi đây. Ông tới đây làm gì nữa? Tiền, tôi đã đưa cho ông rồi mà. Dạo này tôi hơi kẹt. Bà ứng thêm cho tôi chút đỉnh đi. 2000 bạc. Ông xài kiểu gì mà tới mấy hôm đã hết vậy hả? Thì chuyện mần ăn của đàn ông, bà biết cái gì mà nói. Mần ăn hay là dán vô mấy sòng bạc? Được rồi, bây giờ bà không đưa thì tôi đi tìm ông hội đồng Trần, có khi được nhiều hơn nữa đó bà hai à. Đứng lại, ông muốn bao nhiêu? Đạt được mục đích, gã phi cười nham hiểm. 5000. Cái gì? 5000? Ông định giết tôi hay sao? Số tiền lớn như vậy, rủi ông hội đồng kiểm kê ra thì làm sao hả? Cái đó là chuyện của bà. Mà tôi nghĩ bà có thừa khả năng để kiếm ra nhiều hơn như vậy nữa mà ha. Bà hai tức đến mức hận không thể khiến ông ta biến mất khỏi thế gian. Nhưng chuyện đã đến mức này, bà phải nhịn. Ai biểu ông ta biết hết quá khứ của bà làm gì? Được rồi, tôi sẽ đưa cho ông 5000 bạc. Nhưng không phải bây giờ. Tối mai, ông đến ngã ba bên trận, đợi tôi ở đó. Nhớ, đừng để ai phát hiện. Được, vậy thì chúng ta không gặp không về. Nói rồi Tư Phi quay đi, trong bộ dạng đắc ý. Lại không biết rằng cái ánh mắt sắc lạnh phía sau lưng đang dõi theo sẽ khiến ông hối hận về chuyện của ngày hôm nay. Lúc gã phi rời đi, cậu Ba Dinh vừa hay cũng trở về, thấy bà hai đứng tần ngần ngoài cửa thì hỏi.

để con gọi thầy Lan nghe. Không, không sao đâu, mà nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Đặt đứa bé lại vào trong nôi, anh vào mạo muội đi đến bên ba lại. Má ba, có chuyện này con muốn hỏi qua ý má có được không? Là chuyện gì? Vợ chồng con là lần đầu có con. Có nhiều thứ sau này cũng cần người đi trước như má chỉ dạy nhiều. Nhưng mà trước hết, con muốn xin má cho con hay lui tới bên này để ẵm bồng cô út nhỏ. Má đừng có nghĩ chi hết, chủ yếu là con muốn làm quen, để sau này lo cho con của con. Bà ba ngó bộ dáng ánh dao có vẻ chân thành, mặt mày khi nhắc đến những chuyện này lại vô cùng nghiêm túc, thì cũng không nỡ từ chối. Lại nghĩ có người phụ bà chăm con thì cũng tốt, bà có thêm thời gian cho bản thân hơn. Vậy là từ đó cứ hễ rảnh, anh Giao lại sang phòng bà, khi thì tập ẵm em, khi lại đan áo ru trẻ. Trông cô bây giờ rất ra dáng một người mẹ. Chiều nắng hạ vàng trên những khóm hoa sắp úa, cậu Hai Phong vừa đi làm về đã vội đi tìm vợ. Cả hai cùng dạo bước, ngắm nhìn khung cảnh buổi xế chiều đầy thơ mộng. Dệt nắng cam trải dài nơi phía chân trời. Hai người ngồi tựa nhau trên phiến ghế cũ. Anh Giao lên tiếng hỏi. Mình nè, mình nghĩ con mình là trai hay gái? Cậu Hai Phong vuốt ve vợ rồi biểu. Tốt nhất là cả trai cả gái, như vậy sẽ vui hơn. Anh Giao khẽ bật cười. Mình đã suy nghĩ ra tên con chưa mà nói như đúng rồi vậy? Tất nhiên, nếu là con trai, chúng ta sẽ đặt tên là Minh Hoàng, con gái là Minh Nhi. Anh muốn con của chúng ta sau này sẽ thông minh, sáng suốt, đặc biệt là luôn minh mẫn trước cám dỗ của cuộc sống. Mình biết không, trước đây em không nghĩ lấy mình em sẽ hạnh phúc đến như vậy. Mình không vì quyền lực hay danh vọng mà từ bỏ em, nhưng đắc tội với ông tham biện thì liệu có ổn không hả mình? Sao mình biết chuyện đó? Tỷ đã kể em nghe. Mình từ chối lấy cô Hai Ngọc Miên. Em tin chắc đó không phải chỉ vì lời thề với em. Sau chuyện của má, anh đã thầm hứa với lòng, sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với gia đình nhỏ của mình. Anh sẽ không giống như cha. Sau này chỉ cần em nói, anh đều sẽ tin tưởng. Nhưng nếu em gạt mình thì sao? Anh luôn tin vào con mắt nhìn người của mình. Nếu không ngay từ đầu, anh cũng chẳng chọn lấy em. Không khí chợt chìm vào yên ắng. Cả hai yên lặng để lắng nghe tiếng chim chiều réo gọi nhau về tổ. Lại nhìn ra phía mộ bà Cả Lan, trong lòng cậu Hai Phong có chút bùi ngùi. Nếu thật giờ này bà Cả còn sống hay tin mình sắp có cháu, chắc sẽ vui lắm. Một tiếng thở dài lướt qua đỉnh đầu khiến anh Giao bật ngồi dậy. Mình có gì phiền muộn phải không? Không biết tại sao trong lòng anh luôn có cảm giác bất an. Nói rồi cậu Hai Phong quay sang nắm tay vợ, đôi mắt không giấu nỗi niềm lo lắng. Anh Giao, hay là mấy bữa tới anh đưa em về nhà cha má nha. Sao vậy Minh? Mình giận em điều chi hả? Không, là anh lo lắng cho má con em. Khi ở gần người đàn bà ấy, từ lúc biết tin em mang thai, anh cứ có cảm giác đôi mắt bà ấy nhìn em có gì đó lạ lắm. Anh sợ bà ta sẽ không từ thủ đoạn để hại con chúng ta. Ánh Giao cúi mặt, cũng một hơi tâm trạng. Thật ra chuyện mình lo cũng không phải không có lý. Cậu Hai Phong nhướng mày. Nghĩa là sao? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước, má Hai có sai người mang cho em và Khánh Châu mỗi người một lọ phấn thơm. Em cứ nghĩ là quà má chồng tặng con dâu nên có bôi thử chút ít trước mặt má. Hôm qua vô tình má ba sang phòng đưa cho em ít đồ. Má có ngửi thử lọ phấn thì biểu trong đó có xạ hương. Phụ nữ bình thường thì không sao, nhưng nếu là người có thai, người tiếp xúc lâu sẽ rất dễ xảy. Anh biết ngay là bà ta không thể nào để yên như vậy mà. Nhưng em thân với má ba từ khi nào? Bà ấy tìm em làm gì? Dạo này em có hay sang phòng má ba để học hỏi chuyện chăm con nít. Hôm qua má có đem cho em mấy cái áo của cô Út nhỏ để lấy vía cho con mình. Em thấy cô Út cũng trộm vé bù bẩm nên nhận cho má vui. Thì ra là vậy. Anh Giao, anh thường không ở nhà, lại rất lo lắng cho má con em. Lần này có thể là may mắn, nhưng chưa chắc lần sau sẽ được như vậy. Em nghe anh, về nhà cha má dưỡng thai, như vậy sẽ an toàn hơn đó em à. Mình ở đây, làm sao em bỏ mình được? Đã nói là đồng cam cộng khổ mà. Huống hồ ở đây em còn có con muội và chị Diệu mà. Không, nếu bà ta đã ra tay thì hai người họ cũng không bảo vệ được em đâu. Nghe anh lần này, có được không? Nhìn thấy gương mặt thành khẩn của chồng, cô làm sao có thể không xuôi theo chứ. Ngay ngày hôm sau, cậu Hai Phong lấy cớ cái thai yếu nên đưa cô về nhà ông bà Trương để tịnh dưỡng. Ông hội đồng thì không có ý kiến chi, chỉ có bà Hai Yến tuy ngoài mặt dặn dò các thứ, nhưng sau khi cậu mở bước lên xe, một đôi mắt căm phẫn là hiện lên trên gương mặt sắc sảo. Được lắm Thế Phong, mày cũng tính ra được nước này cơ đấy. Nhưng mày đợi đó, không lâu nữa đâu, chính mày sẽ nhận lấy tai ương vì cái tội dám chống đối tao. Từ ngày trở về nhà họ Dương, Ánh Giao được cha má chăm sóc rất tốt, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Cậu Phong chiều nào cũng về đấy thăm vợ, đến tối mới trở lại Trần gia. Một đêm nọ, trăng đã lên quá nửa ngọn dừa, thấy Ánh Giao cứ ngồi mãi ngoài hiên. Bà Trương đi đến khoác áo cho cô, khẽ thở dài. Tối trời sương lạnh, sao không vào nhà nghỉ đi con? Dạ con ráng ngồi chút, coi anh Phong ảnh có qua không. Sao từ hồi về đây con cứ thấy bồn chồn trong bụng như thế nào đó má. Bà Trương vuốt tóc con, khẽ cười. Chắc là con nhớ chồng nên vậy thôi. Phụ nữ có thai hay đa sầu đa cảm như vậy mà. Hồi chiều anh hai con có nói, bên xưởng Trần gia đang có rắc rối gì đó với ông tham biện, nên dạo này cứ thấy hai bên gặp nhau suốt. Thằng Phong chắc cũng vì vậy mà hôm nay không qua thăm con được. Anh Giao lại thở dài. Còn ở bên đó thì khổ, làm ảnh bận lòng, nhưng về đây lại sợ rủi đâu. Bà hai làm gì ảnh, lúc đó con không biết phải làm sao nữa má. Thật thì má cũng không ngờ bà Hai Yến bình thường đạo mạo hiền lành, sau lưng lại là kẻ thủ ác như vậy. Cũng may là hồi đó chuyện giữa con và thằng Vinh không thành, chứ nếu không má cũng chẳng biết phải làm sao. Từ hồi đưa Ánh Giao về bên này, cậu Phong cũng đã thưa thiệt mọi chuyện cho nhà vợ hay. Mọi người ai nấy cũng hoang mang trước sự thật về con người bà Hai. Nhưng có điều họ không biết, bà cả Lan chỉ là một trong những nạn nhân của bà Hai Yến mà thôi. Sự thật sau này có thể sẽ khiến tất cả những người từng thân cận với bà ta phải rùng mình ghê sợ. Tối hôm đó, sau khi tất cả đèn đuốc nhà họ Trương tắt hết, cậu Phong mới một mình đậu xe trước cổng rào, tay chăm điếu thuốc, mắt nhìn về phòng Ánh Giao. Lúc nãy tiếp chuyện xong với ông tham biện thì trời cũng đã khuya. Sợ làm phiền đến giấc ngủ của mọi người nên cậu chỉ đành đứng ngoài cổng. Mãi lâu sau mới biểu thằng Tỷ lặng lẽ lái xe rồi đi. Cậu Hai Phong dạo gần đây đã được ông hội đồng cho gọi về xưởng chính để làm việc, phần gì để tiện bề tiếp đãi quan khách, phần cũng gần nhà hơn để thăm nom vợ con. Còn cậu Ba Vinh vẫn làm việc ở xưởng nhỏ bên làng Thanh Hòa. Mợ Khánh Châu dăm ba bữa lại sang nấu cơm cho cậu. Tuy tình cảm giữa hai người vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng ít nhất việc được chăm sóc chồng mỗi ngày cũng khiến Khánh Châu vui vẻ hơn. Nhưng ở Trần gia, bà Hai Yến lại không được vui như vậy. Bà uất ức vì tại sao ông hội đồng lại không gọi cậu Ba về mà lại thiên vị với cậu Hai như vậy. Rõ ràng trong lòng ông trước nay vẫn chỉ có cậu Hai. Chuyện đứa con năm đó bị sảy, có lẽ nào ông sớm đã quên. Vậy thì sự hy sinh và tính toán của bà còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vẫn trong không gian quen thuộc, cơn thịnh nộ từ bà Hai giáng thẳng vào mặt lão Hùng. Bà nắm cổ áo ông mà chất vấn. Lần này là lần thứ bao nhiêu ông hứa hẹn với tôi rồi thôi hả ông Hùng? Nếu ông không ra tay được á thì để tôi tìm người khác. Nhưng mà xong chuyện

lại đi cùng chuyến xe với cậu. Chuyến này thì cả Trần gia chỉ e là lành ít dữ nhiều, vì ai mà chẳng biết ông tham biện quyền thế cỡ nào kia chứ. Rất nhanh, công chuyện làm ăn của Trần gia đã đình trệ. Với cái uy của ông tham biện, tất cả các mối làm ăn đều không dám liên can đến nhà họ Trần. Kể cả cha má Ánh Giao có nể tình xui gia cũng chẳng dám giúp gì hơn. Bởi lẽ cái họ lo bây giờ chính là tình trạng của con gái. Một tháng trôi qua, xưởng lụa Trần gia từng một thời gian làm ăn phát đạt cũng phải đóng cửa. Ông hội đồng Trần cũng bị cách chức, trở về là một phú hộ bình thường. Tuy nói của cải Trần gia nhiều, nhưng không có kế sinh nhai thì có núi vàng cũng phải lỡ. Cậu Ba Dinh suốt ngày chạy đôn chạy đáo tìm hướng giải quyết, nhưng cũng chẳng khả quan. Ông hội đồng Trần, từ hồi cậu hai mất, công chuyện mần ăn lao dốc, không phanh, thì cũng trở nên u buồn. Trong đầu ông bây giờ, không còn suy nghĩ được cái chi hết. Bà Ninh thấy vậy, thì tạm thời không quay về chùa nữa. Dẫu biết là sự mất mát quá lớn, nhưng bà phải thật mạnh mẽ, để còn làm chỗ dựa cho ông hội đồng. Căn phòng của bà hai nhà họ Trần bây giờ ảm đạm. Người phụ nữ ngồi trước gương vẫn bộ dáng nghiêm trang, nhưng mặt mày lại thất thần. Bà không hiểu tại sao công sức đổ ra bao năm, chỉ còn một bước nữa là thành công, lại bất ngờ thành ra như vậy. Lại nghĩ đến cô hai Ngọc Miên đó, vốn dĩ bà không có ân oán gì với cô. Có trách là trách cô vắng số. Bao nhiêu xe cô không đi, lại đi nhờ xe của cậu hai Phong làm chi? Giữa lúc bà đang cố bao biện cho tội lỗi của mình, một con mèo đen không biết từ đâu dãy xẹt qua khung cửa sổ, khiến bà giật mình, làm đổ hết mớ trang sức trên bàn. Bà Lâm! Bà Lâm đâu? Dạ thưa bà hai, gọi tôi. Mau, cho người bắt con mèo đó nhanh lên. Dạ. Nhìn thấy con mèo bị lôi ra khỏi phòng lúc này, tâm trạng bà mới thôi hoang mang. Lúc cúi xuống nhặt lại mớ trang sức, bà mới phát hiện ra một chiếc bông tai lạ. Nghĩ ngợi hồi lâu, thì đích thị đó là chiếc bông tai của kẻ đã đánh rơi ngoài bờ rào lúc bà gặp Tư Vi. Liên kết mọi chuyện, nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của bà Ba Lai ngày hôm thấy xác gã Phi, cái thái độ rụt rè mỗi khi đối diện với bà thật khác với trước đây, và cả ánh mắt tránh né hôm tìm thấy áo của cậu Phong, tất cả cho bà một kết luận: chính Ba Lai đã nghe được bí mật động trời mà bà muốn giấu bao nhiêu năm. Tay bà nắm chặt chiếc bông tai, gương mặt nham hiểm cùng ánh mắt kiên quyết hiện lên rõ ràng. Tuy bây giờ Trần gia không còn uy phong như trước, nhưng tuyệt đối bà không thể đánh mất cuộc sống hiện tại, và điều đó tất nhiên là bà Ba phải câm miệng vĩnh viễn. Ngày hôm sau đó, vừa nhìn thấy bà Ba lại chăm trà trong hội đồng ở nhà trước, trong bụng bà đã có ý không yên. Bà sợ Ba Lại sẽ nói ra bí mật của mình với ông hội đồng, nên cố tình chen ngang. Em Ba dạo này quan tâm ông quá hả? Dạ, em vô tình đi ngang, thấy ông ngồi buồn nên trò chuyện với ông vài câu thôi chị. Vậy sao? Dạ, vậy nếu đã có chị hai ở đây thì em cũng xin lui về phòng với con em. Bà hai gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không khi nào rời khỏi bóng lưng của bà Ba. Ông hội đồng khẽ lướt thấy ánh mắt khác lạ của bà, ánh mắt mang phần lạnh lùng mà bao nhiêu năm qua, dù là bà có tức giận, ông cũng chưa từng thấy. Ông vội hỏi với vẻ lo lắng. Bà sao vậy? Bộ không khỏe hả? À không, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, mình đừng lo. Đêm muộn, trăng sáng đến mức chiếu rọi cả đường đi. Nước từ dưới ao phảng phất theo ánh trăng đêm là vô cùng lung linh, mờ ảo. Bà Ba Lại hai tay bó díu, tâm trạng hồi hộp hiện rõ trên gương mặt tròn trịa. Từ phía hành lang, bà Hai Yến từng bước đi chậm rãi, gương mặt điềm tĩnh nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà đi không chút tiếng động, khiến cho bà Ba không biết từ lâu bà đã đứng sau lưng. Khi quay lại, bà Ba lại giật mình khi thấy gương mặt bà Hai đang lạnh toát áp sát mặt mình. Đôi chân vô thức lùi lại vài bước, xém chút nữa đã rơi xuống ao. May mà lúc đó bà Hai kịp thời đưa tay giữ bà lại. Em Ba,

đầu cổ tóc tai rũ rượi. Vừa định đứng lên thì thấy thứ vừa vấp phải chính là nấm mộ của bà cả làng. Bà con người lùi về sau thì lại da trúng hai dân ảnh, một nam một nữ, cơ thể lạnh toát. Người nữ mặt mày biến dạng, máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy. Người nam kia cơ thể chi chít đòn roi, thậm chí khóe miệng còn tứa cả máu. Hải Yến, chị tin tưởng cô mang em như vậy, tại sao em lại du oan khiến chị ra đi trong oan khuất? Bà hai, bà lập kế hãm hại tôi đã đành, tại sao lại truy lùng đuổi tận, thiêu cháy cả nhà tôi? Bà hai lùi về sau, lúc này đã có phần mất tỉnh táo, ôm đầu mà gào lên. Tránh ra, các người tránh ra! Tại sao em cướp chồng chị, lại còn hãm hại thằng Phong, khiến cha con nó phải hiểu lầm nhau? Rốt cuộc, chị đã gây ra lỗi gì với em hả Yến? Bà hai run run, chỉ thẳng dân ảnh của bà cả làng. Là tại chị, tất cả là tại chị. Tại sao đều là tiểu thư xuất thân danh môn, chị lại có được cuộc sống tốt, được cha má yêu thương, lấy được một người chồng như ý? Còn tôi lại bị cha má xem như đồ bỏ đi. Thích đánh thì đánh, thích gả cho ai thì gả. Tôi lại không quên được cái ngày bị Lão Tuất lấy đi sự trong trắng. Bà có biết khi đó tôi đã tủi nhục như thế nào không? Phải, tất cả mọi chuyện đều là do tôi bày ra. Tôi chán ghét bộ mặt thương hại của chị mỗi khi chị nhìn tôi. Chán ghét cái cảnh phải thèm khát hạnh phúc của người ta. Tôi phải tự giành lấy hạnh phúc, giành lấy tất cả. Nói rồi, bà ta cười trong điên loạn. Bà cả lại nói, bất hạnh của bà thì liên quan gì đến người khác? Hơn nữa, Hai Phong, Năm Biên và tất cả những người bị hại, họ có tội gì chứ? Chị im đi, thằng Phong đó là cây gai trong mắt của tôi. Nếu nó không trở về thì Thế Vinh sẽ là đứa con trai độc nhất của ông hội đồng. Năm đó du oan, đuổi nó ra khỏi nhà, thuê người bắt cóc, hành hạ nó cũng là tôi. Nhưng điều tôi hối hận nhất chính là không ra tay nhanh chóng, mà lại hành hạ để nó có cơ hội sống sót. Mà cũng không sao, bây giờ không phải nó cũng đã chết rồi sao? Chết rất thê thảm đó. Bà... Nói rồi bà Hai Yến lại chỉ tay về phía Nam Biên. Thằng ta đi ngu ngốc, cũng nhờ sự đần độn của mày mà tao mới có thể du oan cho bà ta. Nhưng trước nay tao mần chuyện chi cũng không muốn để lại hậu quả. Vậy nên tao đã thuê người phóng hỏa chiếc ghe của mày. Chỉ là không ngờ con vợ mày cũng ở trong đó. Một nhà bốn người đoàn tụ, không phải sẽ hạnh phúc hơn sao? Nhân ảnh của Nam Biên tức đến mức hai tay nắm chặt. Nhưng bà cả làng lại phẫn nộ hơn cả. Bà ấy ngồi xuống, giật ngược tóc bà hai ra sau, nước mắt đầm đìa. Đồ độc ác, hôm nay tôi phải giết bà để tế bái vong hồn của cha má và đứa em chưa kịp chào đời của tôi. Bà hai nhìn gương mặt loan đổ ấy thì thoáng chốc nhận ra điều bất thường. Mày là ai? Mày không phải bà Lan. Tôi chính là con gái ông Nam Biên, đứa con gái may mắn sống sót trước nanh vuốt của bà. Tại bà mà cha má và em tôi mới chết, tại bà mà gương mặt tôi thành ra như vậy đây. Nhưng hôm nay mọi chuyện phải kết thúc rồi, tôi phải trả thù cho cha má tôi. Nói rồi Diệu đưa tay bóp chặt của bà hai, nhưng rất may mọi người đến kịp lúc để can cô ra. Lúc này mọi người và cả quan phủ lính canh đã có mặt đủ cả, kể cả ông hội đồng. Bà hai lại vô tình nhìn thấy cậu Hai Phong khỏe mạnh đứng cạnh Ánh Dao thì điên cuồng lao tới, nhưng lại bị lính ngăn lại. Mày là mày sao? Tất cả những chuyện này là do mày bày ra, tại sao mày chưa chết hả? Cậu Hai Phong lướt qua lính canh, đi thẳng về phía bà hai mà nói. Tôi chết rồi thì sao chứng kiến được cảnh bà nhận tội? Làm sao giải được nỗi oan khuất bao nhiêu năm trời cho má tôi? Không phải tôi đã từng nói với bà rồi sao? Tôi trở về đây là để dạch tội bà. Không đúng, rõ ràng hôm đó mày đã rơi xuống nước. Cậu Hai Phong cười lạnh. Cái này cũng phải nhờ ông Hùng đã cho tôi biết trước kế hoạch của bà. Nhưng mà cũng không ngờ bà lại tàn độc như vậy. Bà hai liếc xéo lão Hùng trong đám đông. Ông ta ngoài thở dài cúi đầu ra thì chẳng biết làm gì hơn. Ánh Dao lúc này cây bụng đã tròn lên chút ít. Cô tiến đến vài bước mà nói.

Nhưng nếu cô muốn, cũng có thể thay đổi thử. Cô Hai Miên đánh mạnh vào vai cậu một cái, vẻ chán nản. Cũng như không, thôi tôi về. Nhớ chừng nào sanh em bé, phải cho tôi hay đó nghe. Nói rồi, cô Hai Miên dán đi kêu xa, trong bộ đầm tân thời, bước lên xe hơi, còn không quên ngoái đầu lại. Yên tâm đi, chuyện làm ăn của Trần gia, tôi sẽ nói lại với cha. Lúc cô Hai Miên rời đi, cậu Phong mới để ý thấy gương mặt Ánh Dao đang tối sầm lại, không nói không rằng, bỏ cậu mà đi một hơi. Ánh Dao, em sao vậy? Hồi nãy cô Miên đó, nói gì mà mình có vẻ vui vậy? Thấy Ánh Dao có vẻ ghen, cậu hai cũng tranh thủ trêu chọc cô một chút. Cũng không có gì quan trọng. Không quan trọng, mà hai người cười tủm tỉm, còn ghé sát tai nhau. Được lắm cậu Thế Phong, cậu quên lời thề năm đó rồi đúng không? Uổng công tôi lo cho cậu. Nếu mà cậu không về kịp báo tin bình an, chắc có lẽ má con tôi đi theo cậu luôn rồi đó. Vậy mà cậu nở trêu qua ghẹo bướm, tình tứ với người ta trước mặt má con tôi. Cậu giỏi lắm. Từ đó đến giờ, cậu hai mới nghe vợ gọi thẳng tên mình, lại còn tức giận như vậy vì một người con gái khác. Cậu hai mỉm cười, véo mũi cô một cái, rồi ôm cô vào lòng mà an ủi. Gì mà trêu qua ghẹo bướm, cô Hai Miên chỉ đơn giản là khen em đẹp thôi. Anh và cô không có gì ngoài tình cảm bạn bè hết trơn á. Mày nói thật không? Cậu hai gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Như này đã tin chưa? Một thời gian nữa lại trôi qua. Công chuyện mừng ăn của Trần gia bây giờ đã dần quay về quỹ đạo. Ông Tham Biện cũng giúp đỡ nhà họ Trần rất nhiệt tình. Lụa của Trần gia dần bao phủ khắp cả thị trường lục tỉnh. Cậu ba Thế Dinh có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau ở nơi đây, nên xin ông hội đồng cho xuống chi nhánh ở Phong Điền để làm. Ông hội đồng ban đầu có vẻ phân vân vì cô Út và ông Hùng đi, nhà cửa đã hiu quạnh lắm rồi. Bà Ninh cũng trở lại chùa tu tập. Vợ chồng cậu ba mà đi nữa thì cả gia trang rộng lớn, ngó coi vắng vẻ lắm. Nhưng ông nghe lời cậu hai, để cậu Thế Dinh đi xa một thời gian cũng tốt. Xuống đó nhiều khi có thể nguôi ngoai được chuyện cũ. Hễ chừng nào mà cậu muốn thì về cũng không muộn. Sau một thời gian mang nặng đẻ đau, nhà họ Trần chào đón một cặp sinh đôi, một trai một gái. Y như ý cậu Phong, con trai đặt tên Minh Hoàng, con gái là Minh Nhi. Ngày đầy tháng, quan khách hội tổng tề tựu đông đủ để chúc mừng. Từ sớm, thằng tỷ và con muội cũng đã tất bật lo cho cô cậu chủ nhỏ. Cả hai đứa bây giờ vẫn cãi nhau y như trước, chỉ có điều thi thoảng lại lén nhìn trộm nhau. Cái tâm tư của chúng nó, Ánh Dao và cậu hai thừa biết, chỉ chờ đến ngày con muội đủ tuổi là thành toàn cho đôi trẻ. Bà Lại từ sau chuyện đó cũng không còn cái kiểu ương ngạnh học đòi làm sang như trước đây. Bà quay về cái vẻ giản dị vốn có của một người con gái quê, chu đáo lo cho con nhỏ, cẩn thận nâng khăn sửa túi trong hội đồng. Kể cả cái chuyện trà bánh hôm nay cũng do bà một tay lo liệu. Ông hội đồng nhìn đó mà lấy làm ương bụng, nhưng đâu đó lại nhớ về hình ảnh của bà Lan ngày trước, còn cả hình ảnh của bà Hai. Dẫu bà ta có ác, nhưng dù sao cũng đã sanh cho ông một đứa con là cậu ba Dinh. Tuy nói là giận, nhưng cũng khó mà dứt cái nghĩa. Khách khứa tiệc tùng đã đến đông đủ. Cô Hai Ngọc Miên và ông Tham Biện cũng đến tham dự. Họ còn đem theo một món quà rất to, cùng người thợ chụp ảnh được thuê từ Sài Gòn xuống. Cô Hai Miên hôm nay không mặc đầm nữa, mà bận bộ áo dài đoan trang, ngó coi cũng rất dịu dàng. Ánh Dao để ý suốt cả buổi tiệc. Ánh nhìn của cậu Khang, anh trai cô, cứ dán chặt vào người cô ta. Cô Hai Miên thi thoảng lại liếc nhìn cậu Khang mà e thẹn. Cậu Ba Dinh và Khánh Châu cũng đánh xe từ Phong Điền về. Ngó coi mấy tháng không gặp, hình như tình cảm giữa hai người họ đã có phần tiến triển. Cái bụng nhỏ của Khánh Châu hình như cũng có gì đó khác lạ. Trong những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời, Khánh Châu luôn bên cạnh cậu Ba Dinh. Cũng vì vậy mà cậu nhận ra được tình cảm của mình